Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, dãy dụa hấp thu. Tại hắc hồn yêu giống giận phía dưới, chung quanh hắc hồn yêu cũng nhào lên, cuối cùng không chút do dự nào mà chui vào trong cơ thể nó. Lập tức toàn bộ hắc hồn yêu cũng bành trướng một vòng. Theo càng ngày càng nhiều hắc hồn yêu nhào tới, đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nó. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu vong hồn đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nó. Theo chân nó triệt để dung hợp vào một chỗ, thân thể nhanh chóng bành trướng. Trước bị đánh văng ra ngoài không ít vết thương, đều bị dễ dàng cho viết bù lại. Cơ hồ là trong chớp mắt liền khôi phục lại. Đây là may mắn cái hắc hồn yêu tràn vào, lập tức liền khôi phục thân thể. Đồng thời nó trên trán không còn là một khỏa mệnh tinh, mà là hai khỏa mệnh tinh. Hai khỏa mệnh tinh hắc hồn yêu sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Trong lòng mọi người mạnh nhắc tới, không có mắt mở trừng trừng nhìn nó khôi phục lại, mà là kéo dài phát động lên công kích. Lâm Hiên đồng dạng thôi động cái này linh chu chuẩn bị một chút một pháo. Uy lực thì không sai, nhưng khuyết điểm đồng dạng là có. Tỉ như ngưng tụ thời điểm cần thời gian tương đối dài. Cho nên quốc sư hai người bọn họ phối hợp công kích, chính là vì phân tán nó lực chú ý. Càng là đem bức e rằng đường có thể trốn, cuối cùng mới bị Lâm Hiên một kích thành công. Nếu không dùng tốc độ nó, dễ dàng né tránh công kích này. Chỉ có những thứ kia tu vi tương đối thấp, tránh không thoát mới bị công kích trong. Xương thần thủ, vạn mộc trần áp, hai người lại lần nữa dắt tay công kích hắc hồn yêu. Càng mạnh sức mạnh đánh ra đi, cái này mới vừa hấp thu đồng bạn hắc hồn yêu. Phía sau ác ma cánh hướng bảng biên mở ra, toàn bộ thân hình thay đổi được vô cùng to lớn. Nhắm ngay chào đón công kích vung chảo chính là kéo đi lên. Bá một tiếng, lưỡng đạo công kích bị nó ra sức rạch một cái. Bởi sức mạnh cũng không nhỏ, nó vung xuống đi trong quá trình bị năng lượng bắn cho đắc thủ cánh tay cũng nổ tung. Liên tục không ngừng năng lượng phát ra, như là phải sụp đổ như nhau. Cút ngay cho ta, cái này hắc hồn yêu như là không cảm giác đau đớn như nhau. Liều mạng được cánh tay mình phế bỏ, cũng muốn đem công kích này xé nát xuống. Tại nó nổi giận gầm lên một tiếng ở dưới, Bách Lý Khai Thần vẫy ra tới xương thần thủ bị xé nát thành vô số quang điểm phiêu tán xuống. Đi theo bị nó đâm tủa cho nhanh chóng hấp thu hết, khiến nó thương thế khôi phục không ít. Trên trán hai khỏa mệnh tinh lập lòe càng thêm quái dị. Hắc mang không ngừng mà thoáng hiện, như là tại cắn nuốt càng nhiều lực lượng. Lúc này quốc sư công kích lại đã. Mấy cây cự mộc trần áp xuống, nghĩ đem nó cho áp xuống dưới đất. Bất quá nó sớm đã chuẩn bị xong. Trên cánh tay tăng trưởng mấy cây gai ngược. Đối không chính là ra sức vung đi lên. Buộc vòng quanh một đạo hắc sắc thiểm quang. Giống như một nói hắc sắc ánh sáng hướng bầu trời vẽ bề ngoài đi. Phích lịch một tiếng. Cả khỏa cự mộc đều bị chém thành hai đoạn. Ánh sáng màu đen bắt đầu cắn nuốt, ăn mòn những thứ này cự mộc. Bất quá vẫn là bị nặng nề đè xuống. Có thể nó cũng là không sợ. Hoàn toàn là dựa thân thể trọi cứng, cũng không lo lắng những công kích này đối với mình sản sinh ảnh hưởng. Cuối cùng nó đâm tủa một thanh liền quấn lên những thứ này cự mộc, bắt đầu cắn nuốt. Siêu cường thôn phệ pháp tắc, giống như vòng xoáy màu đen vậy, đem những này cự mộc năng lượng nuốt chửng lấy đi vào. Tốc độ tương đối cực nhanh, tại nó thôn phệ thời điểm, một đạo cự pháo hào quang oanh trở lại, đông một tiếng. Nhất cử đem thân thể nó bắn cho ra lỗ lớn, lại lần nữa bị tia sáng này bao phủ lại xuống. Lần này không có quá nhiều lâu, tia sáng này liền dần dần biến mất xuống. Rất nhanh hiện ra tại trước mắt mọi người chính là hắc hồn yêu thân hình khổng lồ. Thân thể đồng thời bị đánh mặc cái lỗ lớn, thoạt nhìn khí tức thay đổi yếu rất nhiều. Thật mạnh, Lâm Hiên ánh mắt lẫm liệt, bọn họ công kích tạo thành hiệu quả. Đối với lúc trước phải yếu hơn rất nhiều. Đây chính là có càng nhiều mệnh tinh hiệu quả sao? Khí thế ước chừng đề thăng vài lần. Nếu kéo dài hấp thu đi xuống, chẳng phải là nghịch thiên? Những người khác đồng dạng là nghĩ như vậy. Kéo dài như vậy đi xuống nói, bọn họ đối phó khẳng định càng mệt mỏi. Đáng chết nhân loại, hô hô, hắc hồn yêu không có chết, hay là ngoan cường sống sót, nhưng vẫn là bị thương nặng, chính là không có cái gì máu chảy ra, ta phải cho các ngươi chết. Lúc này mặt khác một con hắc hồn yêu xông tới, Lâm Hiên bọn họ ngăn đều là ngăn không được, sau đó thuận lợi bị cắn nuốt xuống. Ở đây hắc hồn yêu cũng chỉ còn lại có hai cái, còn lại đều bị Lâm Hiên bọn họ giết chết. Mệnh tinh cũng bị đoạt vào tay. Tại dung nhập hai khỏa mệnh tinh sau khi, nó trên trán bày biện ra ba viên mệnh tinh, hiển được càng quỷ dị hơn. Cách cách cách cách, hắc hồn yêu thân thể đang khép lại đồng thời bắt đầu lại bành trướng. Cự đại ác ma cánh, còn có dài ở trên người gai ngược, thoạt nhìn đều là kinh sợ như vậy. Duy chỉ có đâm tủa không có biến hóa cái gì. Không có bao lâu ra một cây đến, nhưng khí thế kia rõ ràng tăng trưởng đến càng mạnh tình trạng. Khí thế kia, sợ là đã đạt đến thiên thần trung kỳ cảnh giới. Bách Lý Khai Thần bọn họ sắc mặt đột biến. Thiên thần cấp bậc đồng dạng là chia làm bốn tầng thứ. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn. Cái này hắc hồn yêu tại hấp thu hai cái hắc hồn yêu sau khi, lập tức tăng trưởng đến trung kỳ tiêu chuẩn. Bách Lý Khai Thần thân thể vừa mới khôi phục lại, hiện tại tu vi cũng bất quá mới vừa miễn cưỡng dựa sát thiên thần trung kỳ trình độ. Quốc sư cũng không cần nói, vừa mới đột phá, cũng chính là thiên thần sơ kỳ trình độ. Lâm Hiên uy lực công kích là không tệ, nhưng vẫn là tương đối hữu hạn. Lần này phiền toái có thể thật lớn tăng thêm, không nghĩ tới còn có thể như vậy hấp thu. Dựa theo cái này tới chuyển giới, như vậy đổi thành vong hồn thần tôn nói, tu vi cũng chưa tới thiên thần cấp bậc, một khi hút thu hồi lại những thứ kia phân thân, sức mạnh liền càng đáng sợ hơn. Hô, hô, hô, không nghĩ tới các ngươi sẽ hai cái thiên thần, còn có cái này thần vực bảo vật, là ta lơ là sơ suất. Thiên thần cấp hắc hồn yêu há mồm thở dốc được, thân thể đã khôi phục thất thất bát bát, bên chắc thể phách thoạt nhìn chính là một con cự đại ác ma. Một thân mặc lục sắc, thoạt nhìn càng thêm quái dị. Bất quá tiếp đó, chính là kết của các ngươi thời điểm. Nó ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên chỗ Linh Chu ở trên. Nó chỉ cảm thấy cái này Linh Chu uy hiếp lớn nhất. Đầu phải chính là bắt cái này Linh Chu. Một lần nữa, công kích lại lần nữa nghênh đón. Nhưng đối phương lần này cũng không hội lại bị đánh trúng. Bạch, cái này hắc hồn yêu thân thể khổng lồ lóe lên, chính là tại chỗ biến mất, tốc độ lập tức đề thăng một mảng lớn, dĩ nhiên né tránh công kích này, sau một khắc liền hóa thành một đạo bóng đen lao thẳng tới Lâm Hiên bên này tới, vung lên lợi chảo liền xé rách tới, muốn đem cái này một con thuyền Linh Chu xé nát xuống. Cự tuyệt thì không cách nào xé nát cái này Linh Chu, nhưng có thể đem Lâm Hiên cho chấn thương, trốn ở Linh trong đó, có thể không phải tuyệt đối an toàn. Bị cường lực dưới sự công kích, cũng là hội bị chấn thương. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này một đạo lam sắc bóng dáng dùng càng nhanh chóng trình độ, vọt đến Linh Chu phía trước. Tất cả mọi người không thấy rõ. Một đạo hồng tuyến cùng một đạo lam tuyến liền văng ra đến. Đi theo nhanh chóng tách ra. Đánh giáp lá cả ở dưới. Vẫn là dẫn bạo vài phần năng lượng va chạm. Kích khởi một phen năng lượng luồng khí xoáy. Che ở Lâm Hiên trước mặt, dĩ nhiên chính là Bách Lý Khai Thần. Bách Lý Khai Thần cười lạnh nói, biến thân sao, liền để cho ta tới kiến thức một chút, lực lượng ngươi mạnh bao nhiêu. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.